Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, chương 1 bằng. Chúc mừng ngươi phát tài. Chúc mừng ngươi xuất sắc. Theo một cây đao cắt qua hắc ám, tiếng ca cùng gió lạnh cùng nhau dũng mãnh vào. Ánh nắng đem thế giới chiếu sáng lên. Hai chương người mặt xuất hiện ở cái dương bên ngoài, nhìn thùng xốp cùng nước mũi giống nhau sụi lơ. Bạch tuộc nhóm, ăn mặc cực phẩm con mực vương tạp dề thanh niên nắm tay đều ngạnh. Hắn trầm mặc vài giây mới mở miệng hỏi. Lão Trương, đây là ngươi nói rất đúng hóa. Chính mình là ván sắt con mực vương, không phải ván sắt bạch tuộc vương. Vưu a, lập tức liền ăn Tết. Gần nhất lại không yên ổn, luôn có người mất tích, cho nên mọi người đều trước tiên về nhà. Đầu so bóng đèn lượng đầu chọc, Trương Trửu điếu thuốc. Trong tiệm cũng chỉ có này dương hóa tốt nhất, ca trực tiếp cho ngươi dọn lại đây. Người trước chắp vá hạ, tuy rằng chủng loại thượng xuất hiện một chút lệch lạc, nhưng Hà Nội tất cả đều một cái dạng. Cực nóng ván sát thì là hương, vương ngọc. Chắp vá cái rắm a. Muốn chắp vá người tốt xấu đưa xuyến tốt thành phẩm lại đây đi, để a. Bạch tuộc so con mực quý, lão Trương lời nói thấm thía nói, huống chi muốn ăn Tết giá cả càng cao. Ca ca cho ngươi đánh gãy đã là cuối năm đặc huệ nhảy lầu giới. Ngươi cũng muốn khiêu chiến chính mình, chẳng lẽ con mực nướng đến bạch tuộc liền nướng đến không được sao? Vưu Ngọc xách theo mặt hôi sạn nghĩ thầm, lão tử hôm nay trước đem ngươi cái đầu chọc nướng. Tính, hai người liền con mực vương nướng bạch tuộc có tính không sang hành vấn đề lôi kéo nửa ngày. Cuối cùng lấy Vưu Ngọc quầy hàng tới khách nhân miễn cưỡng kết thúc trận này phân tranh, suy tàn Vưu Ngọc ôm thùng xốp phóng tới quầy hàng bên. Tuy rằng trong miệng mắng Trương đầu chọc tân niên không dài mau, nhưng là ánh mắt cùng khách nhân tiếp xúc trong nháy mắt, chuyên nghiệp làm hắn lập tức thay đổi biểu tình, mỉm cười hỏi khách nhân hôm nay muốn ăn chút cái gì. Khai hỏa đảo du, xuyến tốt con mực Hà Nội. Thủy cùng du tiếp xúc nháy mắt, tư lạp một tiếng vẩy ra, dính đầy nước chấm bàn chải dùng sức ấn, lại đến một phen hành thái. Mùi hương thực mau theo mùa đông gió lạnh phiêu tán, vị đại. Không cần nhiều lời, quầy hàng phía trước khách nhân càng ngày càng nhiều. Vưu Ngọc một người vội đến khí thế ngất trời, cũng không có phát hiện phóng bạch tuộc thùng xốp Lý Chính ở phát ra nhỏ vụn thanh âm. Tầng ngoài, bạch tuộc bị mấy chỉ xúc tua lay khai sau, một con trên người hoa văn cùng nhan sắc không ngừng biến hóa bảy màu bạch tuộc bò ra tới. Nó tiểu tâm đem đỉnh đầu bọt biển cái đẩy ra một cái phùng, đang chuẩn bị từ phía sau cái này nhà xác rời đi. Trước mặt đứng Vưu Ngọc lại đột nhiên một cái hoa lệ xoay người, bạch tuộc. Phía trước chuẩn bị con mực xuyến sắp bán xong, thừa dịp này sẽ tan tầm đại quân còn không có lại đây. Vưu Ngọc đến nắm chặt thời gian đem này đó bạch tuộc xử lý hoàn hảo thượng nồi, từng con bạch tuộc bị ném vào chậu gia nhập muối chảo tẩy, hàm răng cùng nội tạng bị bài trừ thân thể. Đúng lúc này Vưu Ngọc động tác đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn trong tay này một mình thượng có màu đỏ ánh huỳnh quang vòng bạch tuộc lâm vào trầm mặc. Excuse me, nhân ra là bạch tuộc đốm xanh, vậy ngươi là? Chẳng lẽ đây là Trương đầu chọc nói rất đúng hóa sao? Này ngoạn ý cũng có độc sao? Cực nóng than nướng lúc sau nó độc sẽ cùng ái giống nhau biến mất sao? Cẩu nhi, thật muốn đem này ngoạn ý nhét vào Trương đầu chọc trong miệng. Nhưng thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, các khách nhân còn ở gào khóc đòi ăn. Vưu Ngọc chỉ có thể đem vị này đặc thù khách quý trước ném tới một bên làm cùng Trương đầu chọc rằng co chứng cứ, tiếp tục xử lý trong bồn bạch tuộc. Rốt cuộc đuổi ở tan tầm đại quân đã đến trước sở hữu bạch tuộc đều thu thập sạch sẽ, từng cái chỉnh chỉnh tề tề nằm ở ván sắt thượng. biến thành Hồng Dù Dù, loa quảng cáo nội dung cũng sửa chữa. Thân thích tới gõ ta ra môn, Bạch Tuộc tới đốt đèn. Hàn Thức nóng bỏng Bạch Tuộc vào Đông Hạn Định Online, nháy mắt đem các khách nhân lực chú ý hấp dẫn lại đây, trong lúc nhất thời quầy hàng trước náo nhiệt phi phàm, nhưng người cùng người buồn vui cũng không tương thông. Người cùng Bạch Tuộc cũng là chính mắt thấy từng con Bạch Tuộc bị Trang Hoàng Mạt Hôi Sạn vô tình tách rời, sau đó cùng tương ớt hành tây hỗn hợp ở bên nhau. Màu đỏ hải dương toàn diện bao trùm, huyết tinh hình ảnh tựa như địa ngục biển máu, trực tiếp làm Bạch Tuộc tang dưới sự giận dữ nổi giận một chút, sau đó xoay người chiều đem bóng ma co rụt lại. Này nhân loại, quả nhiên không giống bình thường. Liền ở Vưu Ngọc vội khí thế ngất trời khi, đột nhiên phương xa truyền đến kèn tây, có người tê tâm liệt phế hô một tiếng, thành quản tới. Trong lúc nhất thời sở hữu quán chủ đều động lên, quầy hàng lập tức khởi động siêu cấp biến hóa hình thái, cố định điểm giải trừ động cơ khởi động, món kho cơm chiên dương mẹ nuôi nồi đều còn ở bếp thượng, nhưng nàng đã cưỡi xe nghênh ngang mà đi, chỉ để lại cầm chiếc đũa khách nhân đứng ở tại chỗ nhìn theo chính mình cơm rời đi ngàn dặm ở ngoài. Vưu Ngọc cũng động lên, nhưng là hắn so Dương mẹ nuôi có lương tâm, một bên thay đổi xe đầu một bên hướng về phía chính mình các khách nhân kêu to, đuổi kịp ta, theo không kịp ta liền tại chỗ chờ, ta nhất định sẽ trở về. Đang ở nghỉ ngơi Bạch Tuộc Tang còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền cảm giác được đột nhiên thay đổi đánh úp lại. Nó giác hút còn không có tới kịp hút khẩn, bốn phía đã bị quăng đi ra ngoài. Sau đó vững vàng dừng ở cực nóng trên mâm sắt, xúc tua nháy mắt cuốn khúc. Thân thể biến sắc hương khí lan tràn, Bạch Tuộc. Hỏng rồi, cái này thật Hồng Ôn. Nguyên bản náo nhiệt phố ăn vặt nháy mắt tan đi hơn phân nửa. Nghe càng ngày càng gần tiếng cảnh báo, Vưu Ngọc trực tiếp chân ga dẫm rốt cuộc. Lúc này thắng chẳng qua là từ đầu lại nướng, nhưng thua chính là thua hết cả bàn cờ. Mới thăng cấp qua quán nướng trang bị hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng liền ở Vưu Ngọc lần nữa đột nhiên thay đổi quải nhập một cái đường nhỏ sau ý thức được tình huống không đúng, chờ một chút, ta vì cái gì muốn chạy? Ta chính là thanh toán quầy hàng phí. Ta ở chỗ này bày quán hợp pháp hợp quy hợp tình hợp lý. Ý thức được chính mình bị phản xạ có điều kiện lừa gạt, Vưu Ngọc lập tức siết chặt phanh lại chuẩn. Bị quay đầu trở về đối chính mình khách nhân phụ trách. Nhưng dưới thân tọa giá lại mất đi khống chế. Không chỉ có không ngừng ngược lại càng lên càng nhanh. Giờ khắc này cải trang quá xe điện ba bánh tại đây một khắc nhanh như điện chớp tựa như đại vận. Mô tô gào thét từ trên đường thoán quá, nhưng bởi vì sàn xe quá ngạnh thân xe sóc này không thôi, thật vất vả từ ván sắt bò ra tới bình tĩnh. Một lát Bạch Tuộc Tang lại một lần rơi vào lửa nóng địa ngục. Các loại nước chấm hương hành rau thơm ăn một đầy miệng, kỳ quái hương vị làm nó phẫn nộ mà trực tiếp đứng lên. Nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy Vưu Ngọc tiếng lòng đang ở thét chói tai, linh chăm ra tốc phá. 2 giây, thật nhanh tốc độ, không hổ là tân nguồn năng lượng. Bạch Tuộc, nhưng hiện tại vấn đề đã không phải tân nguồn năng lượng xe điện phanh lại mất khống chế, mà là nguyên bản chỉ có 50 mét hẻm nhỏ phảng phất không có cuối. Như thế nào cũng hướng không đến xuất khẩu. Vưu Ngọc quay đầu nhìn về phía bên cạnh muốn kêu cứu, lại phát hiện cảnh sắc chung quanh vẫn luôn ở lặp lại. Rõ ràng đã đi ngang qua lão nhân nháy mắt lại xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, ở Vưu Ngọc lại một lần chớp mắt sau, lão nhân thế nhưng đã đi vào hắn trước mặt, kia trương che kín nếp nhăn mặt như là đun nóng sau hòa tan cao su. Mắt nghiêng mũi oai còn giơ lên trong tay quải trượng như là muốn công kích chính mình, Vưu Ngọc không dám lại chớp mắt, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm lão nhân cho rằng như vậy hắn liền sẽ đình chỉ. nhưng lão nhân tay như cũ động, đáng giận. Gia hỏa này chơi người gỗ chơi xấu, nhưng liền ở quải trượng muốn đánh hạ tới trong nháy mắt. Vưu Ngọc rút ra xa tiền trong túi trang cặp gắp than dẫn đầu phát động công kích. Trở tay chính là một phách. Lão nhân quải trượng không có đánh trúng Vưu Ngọc, nhưng là Vưu Ngọc cặp gắp than lại đem lão nhân giống con quay giống nhau trù ngã xuống đất. Lần này hợp, Vưu Ngọc win. Liền ở Vưu Ngọc nắm chặt chính mình vũ khí chờ đợi trên mặt đất lão nhân bò dậy tái chiến thời điểm. Đối phương lại biến mất. Vưu Ngọc, a, đang ở lúc này, vẫn luôn đi không đến cuối hẻm nhỏ cuối đột nhiên xuất hiện chói mắt màu trắng ánh sáng. Vưu Ngọc, còn tưởng rằng là cái nào thiếu đạo đức khai đèn pha. Lập tức ấn vang loa chuẩn bị chửi âm lên. Mất khống chế chạy bằng điện tam luân cũng đã chở hắn vọt vào chói mắt bạch quang bên trong. Toàn thế giới như vậy an tĩnh, thật lớn lực đánh vào làm Vưu Ngọc theo bản năng nhắm mắt lại. Trong tưởng tượng va chạm cùng rơi xuống cảm vẫn chưa tiến đến, ngược lại là cảm giác thân thể nhẹ nhàng mà. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình trôi nổi với một cái vô biên vô hạn màu trắng không gian chung. Vưu Ngọc phản ứng đầu tiên không phải quan tâm chính mình ở nơi nào, mà là đi tìm chính mình xe điện ba bánh, xác định nó liền phiêu ở chính mình bên người không có mất đi sau mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc ăn cơm đồ vật không thể ném, bốn phía tràn đầy nhu hòa quang. Trừ bỏ Vưu Ngọc cùng chính mình xe không có khác tồn tại. Liền ở hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đã chết thời điểm, một cái cơ giới hóa thanh âm ở bên tai vang lên, hệ thống. Ngài hào, trầm mặc khách nhân, hoan nghênh đi vào mồ hôi trộm không gian, Vưu Ngọc. A, hệ thống, thỉnh xác nhận tin tức. Tên họ Vưu Ngọc, tuổi tác 26 tuổi, chức nghiệp là chợ đêm quán chủ, gia đình tình huống cha mẹ đều đã qua thế. Hệ thống lải nhải nói. Đem sở hữu tin tức nói xong lúc sau Vưu Ngọc vẫn là trầm mặc không nói. Nó kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngài hào, xin hỏi ngài vì cái gì không nói lời nào, đã bị Vưu Ngọc nội tâm lời nói oanh tạc bạch tuộc tang. Nghĩ thầm hắn nhưng không có không nói lời nào, chỉ là ngươi nghe không được thôi. Vưu Ngọc rốt cuộc mở miệng hỏi. Ta không có bị bùn đầu xe đâm. Vì cái gì ta còn là tiến vào dị thế giới, hệ thống? Bởi vì ngài bị lựa chọn, Vưu Ngọc. Khi nào tuyển, ta như thế nào không biết. Hệ thống, liền ở ngài lựa chọn dùng vũ khí công kích phát lại đây khe hở lão nhân khi. Nếu ngài không công kích liền sẽ trở lại nguyên bản thế giới. Nhưng là ngài lựa chọn công kích, trở thành bị lựa chọn tham gia trò chơi người chơi, Vưu Ngọc. Chơi à? Đây là ta không tôn lão kính lão trừng phạt sao? Chờ ta 70-80 tuổi ta cũng lên phố loạn đánh người. Nếu ta còn có thể sống đến 70-80 tuổi nói, hệ thống. Thời đại người may mắn, thần minh sủng nhi, chúc mừng ngài bị lựa chọn tham gia trận này sấm quan trò chơi. Chỉ cần ngài thông qua toàn bộ 7 cái trạm kiểm soát liền có thể được đến cuối cùng giải thưởng. Lớn. 100 vạn tiền thưởng sẽ trực tiếp đánh tới ngài. Đình chỉ ngươi điện, tin, trá, lừa lời nói thuật. Vưu Ngọc chợt mở miệng đánh gãy. Ngươi nói bao nhiêu tiền? Hệ thống, 100 vạn, có cái gì vấn đề sao? Vưu Ngọc, đương nhiên là có. Ngươi biết ta một năm quầy hàng phí bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết ta một năm bày quán có thể kiếm bao nhiêu tiền sao? Hệ thống, vậy ngươi nói muốn bao nhiêu tiền? Vưu Ngọc, 100 triệu, hệ thống, miêu cái mễ, ta không bằng cùng ngươi làm hào, hai bên đều trầm mặc xuống dưới. Một lát sau hệ thống nói, đổi một cái, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, cái gì nguyện vọng đều có thể, Vưu Ngọc, cái này có thể. Nhưng là ta có thể hay không lựa chọn trực tiếp không tham gia ngươi sấm quan trò chơi. Ta bỏ quyền, ngươi cho ta không có tới quá, hệ thống. Thực xin lỗi, ngài không có rời khỏi lựa chọn, Vưu Ngọc. Ai quy định? Hệ thống, đây là vận mệnh lựa chọn. Tiên sinh, hiện tại ngài có thể lựa chọn hai kiện cùng ngài cùng nhau tiến vào trạm kiểm soát vật phẩm. Vừa dứt lời, ván sắt thiêu xe con tự động bay tới Vưu Ngọc trước mặt. Hắn đang chuẩn bị nói ta cùng ta ái xe một khắc cũng không thể phân cách thời điểm. Lại thấy ván sắt thượng một con bạch tuộc đứng lên, là ngươi. Hồng Quyền Quyền ra hỏa. Hắn theo bản năng bắt lấy cái này bạch tuộc muốn ném xuống. Hệ thống đột nhiên mở miệng. Ngài đã lựa chọn di động cùng bạch tuộc, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, ta không phải, ta không có. Hệ thống, cửa thứ nhất tạp tiến vào đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, chờ một chút. Ta còn có một câu muốn nói. Vưu Ngọc kêu to. Hệ thống tạp dừng một chút. Ngài có nói cái gì muốn nói? Thiên ngôn vạn ngữ đổ ở Vưu Ngọc yết hầu. Đã heo não quá tải, hắn trầm mặc 2 giây sau lại hỏi. Nếu ta cuối cùng hứa nguyện vẫn là muốn 100 triệu. Các ngươi cũng có thể cho ta thỏa mãn sao? Hệ thống, trạm kiểm soát bắt đầu. Chúc ngài trò chơi vui sướng, bạch quang lần nữa trở nên chói mắt. Giây tiếp theo liền đem Vưu Ngọc cùng trên tay hắn bạch tuộc bao vây. Khinh phiêu phiêu thân thể trở nên không trọng, cấp tốc rơi xuống chung kết với vị mặn nước biển, chất lỏng tràn ngập xoang mũi. Bên tai có bọt khí tan vỡ mang đến giống như siren giống nhau mờ mịt thanh âm, hoan nghênh đi vào. Cửa thứ nhất, bắt cá đại vương. Vưu Ngọc, phương xa truyền đến kèn tây, mà ta chỉ để ý có tin tức của ngươi, thành. Quản, tạ mời, bạch tuộc tang. Đúng vậy, ta là một cái khác, vai chính, khai văn. Cảm ơn các vị lão bản đánh thưởng. Cái này trang web bản ta còn nhìn không tới danh sách. Tóm lại trước cho đại gia khái một cái, vẫn là bộ dáng cũ. Thứ hai ngày lễ không đổi mới. Theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa bình luận sau biển, chương một đúng giờ gửi đi sớm một chút. Mặt sau hẳn là vẫn là giữa trưa tả hữu càng. Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.